Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đưa em trai thằng Khoa đấy, ông Thành nói. Thầy Dần với tay vào trong tay Hải, lấy ra một gói kẹo đưa cho thằng bé, nhưng nó quyết không nhận. Bố mẹ cháu dặn không được lấy đồ của người lạ, thằng bé nói với giọng ồm ồm. Một cơn gió lạ như đang ẩn nấp sẵn ở nơi đây ào ào chạy tới. Nó vội vàng lướt qua từng khe cửa, băng qua hàng trăm tán lá, rồi hất thẳng vào phía ba người. Từng lá xung quanh vang lên xào xạc, cây cối nghiêng ngả, bụi tung mù mịt. Ông Thành vội lấy khuỷu tay che mặt lại, cho đến khi mở mắt ra thì đứa em thằng Khoa bỗng dưng trợn trừng mắt. Môi nó tái nhợt, cái mồm thì méo sạch đi. Chân tay nó khua khoáng lung tung, rồi nói với thầy Dần bằng giọng lanh lảnh như một đứa trẻ mới tập nói. Khoa, hãy dẫn con đến nhà ông Nhượng thầy cúng ở giữa làng kia. Lần nào đến cũng được, mang bánh kẹo về. Nó chỉ nói có thế, rồi giật phăng gói kẹo trên tay của thầy Dần. Chỉ vài phút sau, em thằng Khoa đã chạy mất hút vào trong phía nhà. Ông Thành vẫn đứng bất động ở đó, đôi mắt tròn xoe tỏ vẻ kinh ngạc. Ông mấp máy hỏi thầy Dần. Thằng bé đó bị làm sao vậy thầy? Vừa nãy nó còn... Có phải nó vừa bị ma nhập không? Giữa ban ngày ban mặt thế này mà. Thầy Dần chẳng nói chẳng rằng, ông chỉ mỉm cười rồi nói. Trời không phụ lòng người, e rằng chúng ta phải tìm đến nhà ông Nhượng đó một chuyến. Nhà ông Nhượng thầy cúng nằm ở giữa làng, đường đi bên trong khá lắt léo. Hai người phải dò hỏi mãi mới tìm được lối vào. Đây rồi, nhà của lão thầy cúng đang ở trước mặt hai người đàn ông. Thầy Dần đi lại xung quanh ngôi nhà này như để thám thính điều gì đó, còn ông Thành đứng ra gọi cổng. Chỉ độ 5 phút sau, một người đàn ông gầy còm, dáng người cao ráo bước ra phía cổng. Trên cổ ông ta đeo hai chiếc vòng vàng bản to với gương mặt vô cùng hung dữ. Ông ta hỏi với giọng ồm ồm. Hai người tìm ai? Đến đây có việc gì? Ông Thành nhanh nhẩu đáp. Chúng tôi là người ở xa đến đây, muốn nhờ thầy soi cho vài chuyện, mong thầy giúp đỡ. Ông Nhượng vẫn đứng trong nhà mà không có ý định mở cổng. Ông ta nói tiếp. Có chuyện gì? À, mấy chuyện về đất cát, mồ mả ấy mà. Xin thầy giúp đỡ cho. Ông Thành nói. Ông Nhượng đang định quay lưng đi vào trong, thì thầy Dần ở phía kia tiến lại. Thầy đứng ngay phía sau ông Thành khiến lão Nhượng đứng khựng lại. Nhìn ánh mắt, khí chất của người đàn ông này, e rằng, số trời đã định, ta không thể không tiếp đón. Ông Nhượng ngẫm nghĩ trong bụng, rồi bước ra phía ngoài, mở cổng doàn doạt. Cùng với cái giọng ồm ồm ấy, lão ta quay sang nói với ông Thành. Xin lỗi ông, hôm nay tôi chỉ tiếp một khách, xin ông chờ đợi ngoài này. Nói đoạn ông ta mời thầy Dần vào trong nhà với thái độ vô cùng kính cẩn. Ông Thành đi lại lại trước cửa cổng của lão thầy cúng, trong lòng nóng như lửa đốt. Ông sốt ruột vô cùng, không biết trong đó họ nói những chuyện gì. Thầy Dần có hỏi ra được điều gì không nhỉ? Ông Thành ngẫm nghĩ. Tầm nửa tiếng sau, thầy Dần bước ra khỏi cổng nhà thầy cúng, gương mặt thầy có vẻ hơi buồn rầu. Ông Thành xoành xoạch cố gắng nổ máy chiếc xe, trong lòng ông không khỏi lo lắng, hồi hộp. Có chuyện gì không thầy? Lão thầy cúng đó. Cả quãng đường đi về nhà, hai người họ trò chuyện với nhau. Chiếc xe máy cũ đã chóc sơn càng ngày càng đi chậm. Không biết họ nói với nhau chuyện gì. Có điều gì đau khổ mà ông Thành thỉnh thoảng lấy tay lên lau nước mắt. Cả cuộc đời người đàn ông này chỉ khóc có vài lần. Lần này ông khóc vì sự mất mát đau thương. Chiếc xe của ông Thành rẽ vào vài chỗ trước khi về đến cổng nhà. Bà Lan chạy ra hỏi chuyện, nhưng ông chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt ông sưng húp, gương mặt nhàu nhĩ như tờ giấy nát, trông đến tội nghiệp. Bà cầm lấy túi lá này, đun cho tôi một nồi nước to. Ông Thành quay sang nói với bà Lan. Tiếp theo, ông khể nệ bên một vật gì đó bọc kín đặt ở khung xe, đặt xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Vừa lấy cái dao lam nhỏ, ông nhẹ nhàng rạch từng lớp túi bóng được bọc ở phía ngoài. Một cái tiểu quách còn mới nguyên được chạm trổ hoa văn cực đẹp dần dần lộ diện. Bà Lan lúc này mắt tròn mắt dẹt, thốt lên trong sự kinh ngạc. Ông mua cái tiểu quách này về làm gì thế? Ông Thành vẫn không nói không rằng. Ông lặng lẽ âm thầm lê từng bước chân vào trong xó bếp, lấy cái xẻng đào đất mang ra. Tiếp theo, ông quay trở lại nhà lấy một bó hương to châm lửa đốt rồi cắm thẳng xuống nền đất xốp. Dưới gốc cây nhãn, người đàn ông bắt đầu quỳ xuống, vái lạy, mồm ông lẩm bẩm không dứt, đôi bàn tay gầy còm khẽ run trước gió. Ông bước lên nhìn thầy Dần như muốn hỏi điều gì. Thầy Dần gật đầu nhẹ, như hiểu ý, ông Thành đứng lên rồi cầm xẻng đào nhát đầu tiên xuống nền đất lạnh. Bỗng nằm hương rực đỏ bốc cháy phừng phừng, tàn tro bay tứ tung khắp sân vườn, bay thẳng vào mắt, bám vào tay chân. Ông Thành liếc mắt nhìn, nhưng gương mặt của ông bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net